Chương 616, trong thế giới lượng tử, đã xếp xuống địa ngục. Một càng cầu toàn đạt, lúc này, bên cạnh đã xếp tất cả mọi người ngây ngẩn thân là ạ bổ cổ lịp tân thần. Bọn họ so bất kỳ người nào khác đều biết đã xếp ổ mẹ gã bỉm khủng bố loại xạ tuyến này đến từ vũ trụ giờ cờ nguyên không chỉ có thể vô hạn truy lùng, cũng có thể phá hủy cũng xóa bỏ cơ hồ hết thể tồn tại liền bản thân thế giới đều không cách nào chống cự mà tên nhân loại này rõ ràng là bị ổ mẹ gã bỉm xóa bỏ làm sao có thể lại như không có chuyện gì xảy ra trở lại rồi hả ha nhìn lấy bao gồm. Đa sách ở bên trong, tất cả tân thần dáng vẻ trợn mắt hốt mồm, vẫn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đúng đây, cảm ơn ngươi mới vừa rồi, trước khi hắn bị ổ mẹ gã bỉm đánh trúng. Thật ra thì là có thể dùng ở bạ sở game nhảy thời không tới tránh. Mà cờ kê ổ mẹ gạ bìm lợi hại đến mức nào, cũng tuyệt đối không có khả năng truy lùng đến một cái khác thế giới dị thứ nguyên đi nhưng là tại từ nơi sâu xa, vẫn có thể cảm thấy, cái này một cái ổ mẹ gạ bìm không chỉ giết không chết hắn còn có thể mang đến cho hắn chỗ tốt hơn nữa hắn nhớ đến rõ rõ ràng ràng. Đúng thật ra thì chính là chịu đựng qua ổ mẹ gạ bìm của đà xích đấy nhưng là, hắn không chỉ không có chết, thậm chí tiến hóa đến miễn dịch ô mẹ gà bìm, sau đó ngược lại đánh bại. Đa sách cho nên, vẫn 490 liền muốn thử một chút, hắn mới từ đùm đầy nơi đó cướp được tiến hóa miễn dịch quyền năng lợi hại mà mới vừa bị ô mẹ gà bìm đánh trúng, vẫn trong nháy mắt liền cảm nhận được xung quanh trọng lực tại mất đi sự khống chế, cuối cùng không gian cùng thời gian đều bắt đầu sụp đổ, cuối cùng một cổ lực lượng đem hắn hướng một cái không biết tên dị không gian chỗ sâu hút vào trong nháy mắt, vẫn xuyên việt đếm không hết thời gian và không gian, bị đánh vào một cái cơ hồ. Tương tự với thế giới lượng tử thời không chỗ sâu sau đó hắn dường như còn tại trong thế giới lượng tử kia gặp được một người trong quá trình này, thời gian bắt đầu lấy một loại phương thức quỷ dị điên cuồng lưu bà tờ đầu chuyển động lấy trên vạn năm tiêu chuẩn một hồi báo táp, một hồi quay ngược lại nếu như đổi người bình thường, chỉ sợ không phải là hóa thành bộ xương khô bụi bẩm, chính là quay ngược lại trở về phôi thai rồi. Bất quá huẩn thân là lãnh chúa chiều không gian, chỉ cần chiều không gian bất diệt, hắn liền bất diệt hơn nữa đủ để tổn thương miễn dịch năng lực, cũng bắt đầu lấy một cái quỷ dị phương thức vận hành ổ mẹ gạ bỉm đối với huẩn thần thể tạo thành hiệu quả bắt đầu nhanh chóng lịch chuyển. Sau đó hắn lại có thể tự động theo cái đó bên trong thế giới lượng tử lui ra về tới giờ cờ trên địa cầu hô huẩn thật dài thở ra một hơi, có chút kinh dị nhìn một chút thân thể của mình. Thật ra thì, coi như đủ đầy năng lực không có khởi động, hắn cũng có thể dùng ỉn phải ỉ tỉ gồn nẹt đánh búng tay tới nghịch chuyển ổ mẹ gạ bìm hiệu quả. Nhưng là thân thể của mình lại có thể tự động trở về tại chỗ loại năng lực không thể tưởng tượng nổi này, cho dù hắn đều có chút không dám tin tưởng mặt khác hắn đối với mình ở bên trong thế giới lượng tử. Loáng thoáng nhìn thấy người kia cũng có một chút ý tưởng đã sẽ chết nhìn chòng chọc hắn, ánh mắt mang theo một vết kinh ngạc, một tia rung động, âm thanh trầm thấp mà hỏi. Ngươi là người nào đã bao nhiêu năm tại hắn trở thành tân thần? Cũng nắm giữ ổ mẹ gã hệ phệ sức mạnh sau, đã có bao nhiêu năm 1000-10000 hắn đã chẳng muốn đi nhớ rồi. Nhưng là hôm nay cái này vẫn là lần đầu tiên, xuất hiện một cái có thể miễn dịch hắn ổ mẹ gã bỉm nhìn phía dưới tân thần người người dáng vẻ trợn mắt hốt mồm, vẫn trong lòng buồn cười, không nhịn được mở ra phát sóng trực tiếp, cũng thuận tiện ở trong gờ giúp lên tiếng nói, vẫn, nha, có rảnh rỗi, không ngại đến bên trong phòng chat live tới xem một chút, có trò hay nha. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, cao easy có kịch hay gì ta xem một chút từ cái đó toàn thân màu xanh ra trời đầu chọc là ai nhìn qua thật là dự à thần thánh cậy ô. Nê u so xa nhờ lại ta để ý hơn chính là nhân viên quản lý ngươi làm sao còn ngô cờ ở trên cái thế giới này vân vân cô gái kia ta hiểu được. Nữ vương đi Anna, ta đi nha đầu này không phải là một cái thế giới song song khác ta đây sao thế nào nhân viên quản lý ngươi đối với cái này đần độn sân bay cảm thấy hứng thú ta nơi na ô đã không bằng nàng rồi tác giả độc nhãn, thân là tác giả, theo ta được biết nam nhân đều không thích nữ nhân quá thông minh. Cái loại này đần đần nữ hải thậm chí còn có một cái chuyên môn xưng hô, ngốc manh chính là dại dột đáng yêu nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ta đi ta nguyên lai trong trường học không thiếu nữ sinh đều là như vậy thích ở trước mặt bạn trai giả bộ ngây ngô không nghĩ tới thật sự hiệu quả thiên khải vương lương băng, a a lần này phiền toái. Thông minh giống như lão nương vậy nữ nhân, đừng nói trước không cách nào giả bộ ngu. Chính là xê vợ và hò, cũng không có người sẽ tin a thần thánh cậy ồ, tốt ra mặt dày bịt thiên khải vương lương băng, a a a ngươi mới là bị tức chết lao nương rồi ẩn, ách cái này không phải là trọng điểm đi các ngươi thì nhìn a. Liền như vậy, Cười khổ một tiếng, vẫn quyết định không để ý tới đám bà tắm này, mà là đem sự chú ý chuyển rời về trên người đám người đà xích. A, mặc dù ta không sợ ô mẹ gã bỉm của đà xích, nhưng là đi ạ nạ cũng không thể ngăn cản A. Nếu là đà xích hướng về phía nàng bắn một đạo, vậy là phiền toái lớn, xem ra không thể cùng bọn họ ở chỗ này đánh lời. Mặc dù nói như vậy, nhưng là trong không gian mặt kính địa cầu đã phá hủy. Cho nên Huyền Linh cơ động một cái, chợt nhớ tới một chuyện vừa vặn, ta Minh Phủ đã đem mẹ phỉ sở tổ một bộ phận kia địa ngục tiêu hóa bộ phận, hiện tại chính là thí nghiệm thời điểm. Nghĩ tới đây, vẫn trước hướng về phía đi ạ nạ an ủi cười một tiếng, hai tay đột nhiên giơ cao, một cổ âm trầm tử khí hòa lẫn không gian chi lực từ trên người hắn tản ra. Đây là trong nháy mắt này, đạ xích cũng cảm nhận được uy hiếp, nhưng ngay ta y hắn làm ra bất kỳ động tác gì trước mắt của hắn đen xuống, không chỉ là đạ xích, con của hắn, cùng thủ hạ của hắn, tất cả đều bị chuyển tới một cái quỷ dị trên thế giới. Chỉ thấy cái thế giới này khắp nơi đều có dung nham cùng hồ núi lửa, nhưng là trong không khí nhiệt độ trời sinh cũng không cao hơn nữa. Trên cái thế giới này còn tràn đầy tử khí. Hẩn hơi hơi đối với mấy cái này kinh ngạc tân thần gật đầu một cái, tao nhã lễ phép nói, đạ xích, cùng với các vị hoan nghênh đi tới địa ngục của ta.